Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103. Song ngư điếu trụy. Đã cái này đột phá điểm phá hủy, Lâm Vũ cũng liền không tính mang đi, lại thuận tay thả lại ngăn ẩn trong cái dương lớn. Không phải bị Lý Mục phát hiện, còn tưởng rằng hắn trộm đồ đây. Đang chuẩn bị hợp trên cái dương lúc, Lâm Vũ lại liếc mắt một cái trong dương đồ đạc, mở miệng nói: "Dương Uyển Hủy, đã lấy sau chỉ có muội muội ngươi một người. Cái này ngăn ẩn bên trong đồ đạc, trước hết trốn ở chỗ này đi. Lớn như vậy cái dương, hai người đều mang không đi ra. Hơn nữa nàng một đứa bé có lớn như vậy tài phú, không phải là chuyện tốt." Bên tai truyền đến Dương Uyển Hủy thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, chiếu, cố, nàng, không cần ngươi nói, chúng ta ra cũng sẽ không mặc kệ nàng. Lâm Vũ liếc mắt một cái búp bê vải, tùy ý nói, ta ra trước tiên có thể đem An Kỳ nuôi đến thành niên. Đợi nàng có tự gánh vác năng lực chi về sau, ta lại nói cho nàng ngăn ẩn chuyện tình. Đến lúc đó làm cho nàng tự quyết định đi. Ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, tạ ơn. Dương Uyển Hủy từng chữ mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi chọn mấy món ấy để cho ta chọn vài món sao? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Ngoặc kép chấm chấm, ân, được chưa? Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí, theo liền chọn nhất kiện đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, cũng lười chối từ khách sáo. Nếu đã động lòng, còn muốn giả lời khách khí, vậy quá dối trá. Hắn nhìn lướt qua trong dương đồ đạc, đối với châu báu gì gì đó không có hứng thú. Chợt phát hiện một khối mỡ dê ngọc điêu khắc thành hình cá điếu trụy. Liền đưa tay cầm lên, vào tay ôn hòa, trơn như bôi dầu nhẵn nhùi, tỉ mỉ quan sát phía dưới. Liền con cá mỗi một mảnh nhỏ miếng vảy đều có thể thấy rõ ràng. Chạm trổ có thể nói là phi thường tinh tế. Bất quá, cái này mỡ dê ngọc điếu trụy tự hồ chỉ có một nửa dáng vẻ. Cái này điếu trụy ở trên con cá, miệng cá cùng đuôi cá đều là không trọn vẹn, giống như là bị bẻ gãy một dạng. Nguyên bản có thể là song ngư hình điếu trụy. Lâm Vũ thưởng thức một cái, cũng không để bụng không trọn vẹn, tùy ý nói, liền cái này đi, phản chính có lộ giao lão bà cái này phú bà ở. Hắn cũng không thiếu tiền, cầm cái này điếu trụy cũng không có bán lấy tiền ý tứ. Chỉ là giữ lại làm kỷ niệm mà thôi, bằng không, còn không bằng cầm khối kia càng đáng giá tiền mãn lục thủy tinh trùng phỉ thúy đây. Đem điếu trụy trang hảo chi về sau, Lâm Vũ liền khép lại hòm sắt, đem khóa lần nữa khấu lên, chìa khóa lấy ra, lại dùng sức đem ngăn ẩn kim loại bản lần nữa áp trở về. Rồi mới từ thang lầu hạ đi ra. Ở nơi này gara đợi thời gian cũng có chút lâu, miễn cho gây nên Lý Mục hoài nghi, Lâm Vũ liền thuận tay đem búp bê vải kéo xuống, chộp trong tay, về tới biệt thự. Lý Mục cùng Lý Lộ Giao còn không có xuống, tựa hồ vẫn còn ở lầu 2 tìm búp bê vải mũ cùng váy. Lâm Vũ nhìn thoáng qua bẩn thỉu bàn tay, vừa rồi mở ra ngăn ẩn thì dính một tay cho bụi. Đi liền vào buồng vệ sinh, chuẩn bị rửa tay một cái. Trong phòng vệ sinh khắp nơi đều là nám đen vết tích. Bồn rửa tay trước cái gương cũng không có. Trên mặt đất cái gương toái phiến cũng đã biến mất. Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ đem búp bê vải đặt ở bên cạnh, mở ra vòi nước chi về sau. Một bên rửa tay, vừa lên tiếng nói, ta có một cái nghi hoặc. Đương thời ngươi cầu Dương Thúc giết ngươi thời điểm, cái gương đã bị đánh nát chứ. Trong kính yêu là thế nào mê hoặc Dương Thúc? Như thế nào đem hắn linh hồn kéo vào trong kiếng? Theo thi ra tinh chế đến ký ức, cùng với Dương An Kỳ nói đến xem, Dương Uyển Hủy bị trói bắt đầu. Cái này cái trong phòng vệ sinh cái gương, liền đã nát, nếu như không có cái gương, trong kính yêu cũng không phát huy được tác dụng gì. đã trong phòng vệ sinh cái gương đã nát, trong kính yêu lại là làm sao hướng dẫn Dương Thúc đây này. Càng chưa nói đem Dương Thúc linh hồn kéo vào trong kính. Dương Uyển Hủy trầm mặc một lát, tối nghĩa mà hỏi thăm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn biết sao? Đây là điểm đáng ngờ được rồi. Lâm Vũ gật đầu, một giây kế tiếp, nồng nặc xăng vị đột nhiên tràn ngập ra. Bên cạnh búp bê vải cũng chợt dấy lên hừng hực ác diễm. Nóng rực trong ánh lửa, một con tái nhợt cánh tay nhỏ nhắn từ trong đó đưa ra ngoài. Bắt được Lâm Vũ cổ tay, mà cái kia trên cánh tay ác diễm cũng như ung nhọt tận xương một dạng. Theo Lâm Vũ cổ tay lan tràn qua đây, trong nháy mắt đưa hắn vây quanh, nhiệt độ của ngọn lửa cũng không cao, chỉ là có chút nóng cháy. Lâm Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, bỗng nhiên hồi tưởng lại lần trước ở cái kia tai nạn xe cộ hiện trường. Bùi Giai Ninh cũng là như vậy, làm cho hắn lần nữa đã trải qua một lần nàng sở cố chấp ký ức. Dương Uyển Hủy ký ức dài đằng đẵng, nàng chấp niệm đầu nguồn cũng có thể truy tố đến trước đây thật lâu. Đó là ở mấy tháng trước, nàng vẫn là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học nữ sinh. Có nhất thiên nàng bỗng nhiên phát hiện mẫu thân của mình xuất quỹ. Cùng một cái không nhận biết nam nhân, nàng coi trọng nhất chính là gia đình của mình. Lấy tự có một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình làm vinh. Yêu mến muội muội, yêu mến phụ mẫu, yêu mến ngoại công bà ngoại, yêu mến Trương Di làm cơm nước. Nàng không thể tin được, nhưng trải qua điều tra chi về sau, rồi lại không thể không tin. Mẫu thân của mình thật xuất quỹ, nàng rất phẫn nộ, có thể lại không dám nói cho phụ thân, sợ gia đình vỡ tan, cho nên nàng tự mình đi tìm đến rồi người nam nhân kia, cảnh cáo hắn cách mẫu thân của mình xa một chút, trả lại cho người nam nhân kia một bạt tai. Nhưng mà cảnh cáo của nàng cũng không có dùng, ở nàng bỏ ra nhiều tiền mời thám tử tư điều tra chi về sau, nàng phát hiện mẫu thân đã từng cùng người nam nhân kia tư nhân hạ gặp mặt nhiều lần. Lẽ nào phụ mẫu hơn 20 năm cảm tình, cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Ở nàng cẩn thận tỉ mỉ quan sát phía dưới, phát hiện phụ mẫu trong lúc đó, tuy là quan hệ như trước sự hòa thuận, nhưng tựa hồ không hề giống là vợ chồng như vậy. Giả như cái này sự tình bị nàng vạch trần xuất hiện nói, có thể cái gia đình này sẽ tan vỡ, nàng không dám nói cho người khác biết, chỉ có thể tư nhân hạ tìm mẫu thân đàm luận, mà mẫu thân trầm mặc thật lâu chi về sau, lại nói chỉ là một câu nàng không hiểu, không muốn lại nhúng vào, nàng không dám tìm bất luận kẻ nào tố khổ, chỉ có thể ôm mến yêu búp bê vải len lén khóc. Cái này nhất thiên yêu thích đồ cổ phụ thân lại mua vài món đồ cổ, còn cười làm cho nàng cùng đi giám định và thưởng thức. Nàng chỉ có thể lau nước mắt, cường tiếu giả giả trang vô sự, không yên lòng vuốt vuốt những đồ cổ kia. Trong đó có một chiếc gương, nàng chiếu rọi một cái hình dạng của mình độ cung lạnh như băng vành môi. Sát ý quyết nhiên nhãn thần, cái này là chân tránh chính mình sao? Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Bỗng nhiên, phụ thân nghi ngờ nhìn nàng, hỏi Tiểu Hủy, làm sao vậy? Ta làm sao sẽ có loại này cách nghĩ? Nàng thông suốt thức dậy, miễn cưỡng tìm một cái cớ ly khai, đi vào buồng vệ sinh, không ngừng hướng khuôn mặt trên dội nước lạnh, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Ta cách nghĩ sai lầm rồi sao? Cái kia gọi Lý Minh Dương ở phá hư gia đình của ta, hắn lẽ nào không đáng chết à? Giết hắn đi, cái kia gọi Lý Minh Dương nam nhân, giết cái kia phá hư gia đình mình ra hỏa. Nàng ngẩng đầu, nhìn bồn rửa tay mình trong gương, bọt nước dọc theo trắng nõn mà mặt lạnh lùng gò má chậm rãi lưu xuống, dính nước lông mi xuống, là một đôi đen nhánh tràn đầy dứt khoát sát ý con ngươi. Trong kiếng nàng nhẹ nhàng mở ra mím môi cánh môi, Nàng cũng theo há hốc miệng ra, lẩm bẩm vậy nhẹ nói lấy, vậy giết đi. Nhưng về sau, trong kiếng nàng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia âm mưu thực hiện được một dạng độ cung. Nàng bắt đầu rồi chính mình sát nhân kế hoạch, vừa may nghe phụ thân nói, qua mấy thiên Lý Minh Dương liền tới trong nhà làm khách. Nàng tương kế tựu kế, quyết định ở nhà giết chết Lý Minh Dương, cũng có thể làm cho mình thoát tội. Đêm hôm ấy, nàng lặng lẽ phá hủy tiểu khu trong đó một con đường camera. Chỉ cần chờ Lý Minh Dương đến rồi, là có thể thực thi nàng tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch. Chỉ là, ở bàn ăn trên nàng lại do dự, Lý Minh Dương tựa hồ cũng xấu hổ, nói không chừng Lý Minh Dương hội hối cải đâu. Cơm nước xong chi về sau, nàng trước giờ ở Lý Minh Dương phải ở trong khách phòng. Dính một viên cất giấu máy thu hình kẹo cao su, trở về phòng ngồi ở trước máy vi tính, ngơ ngác nhìn quản chế. Do dự thật lâu, vẫn là quyết định bỏ qua. Nhưng mà, mẫu thân bỗng nhiên đi tới khách phòng, cư nhiên ở nhà liền cùng Lý Minh Dương làm ra loại này chuyện cầu thà. Nàng cả người đều choáng tại chỗ, ngơ ngác đi tới trong phòng vệ sinh, muốn rửa mặt, để cho mình tỉnh táo lại, nhìn chăm chú vào trong kiếng chính mình. Trong kiếng nàng, nhãn thần vô cùng băng lãnh, lẩm bẩm vậy nhẹ giọng đối nàng nói, ngươi đã cho hắn cơ hội, cái này là chính bản thân hắn muốn chết, giết hắn đi, giết cái này phá hư gia đình vô liêm sỉ. Vì vậy, nàng từng bước đi về phía tội ác, từng bước bước vào vực sâu. P.S. Yếu ớt mà cầu một cái phiếu đề cử tương đương díu dít anh tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.